One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 426, đến từ Thanh Hải thần linh. Một giây. Ở Tân, cung cấp đặc sắc tiểu. F, vừa mới phát sinh cái gì? Uy, các ngươi nhìn, Lôi đình biến mất a. Thật a? Thần chế tài đình chỉ sao? Sống sót sau tai nạn Skypiea, người chấn kinh nhìn lấy không? Châu đầu ghé tai không hiểu hiện tại đến là tình huống gì? Vừa mới này cỗ đến từ thần chế tài thật là rơi xuống mới đúng. Nhưng là vì cái gì? Bọn họ không thể có nhận đến một điểm ảnh hưởng đâu. Chẳng lẽ là toàn năng biết hết thần Ino thu hồi lôi điện? Không, không có khả năng. Lại không, Ino chưa từng có làm như vậy qua. Mà lại cái kia Thanh Hải người cũng dám ra thí thần tuyên ngôn. Cái này bất luận nhìn thế nào đều không cách nào bị dễ dàng tha thứ. Skypiea tuy nhiên bị vô số hải tặc coi là trong mộng chi địa. Nhưng trên thực tế, nơi này cũng bất quá là sinh hoạt lấy một đám ngu muội cùng vô tri bách tính a. Bọn họ truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt, trừ sinh hoạt tại không trung, cùng Thanh Hải bên trên người bình thường không có gì khác nhau. Đem chính mình lý giải không sức mạnh coi là thần tích. Đem nắm trong tay lực lượng người phụng làm thần. Thậm chí bởi vì e ngại Ino mà tương Thanh Hải nhân xem như tế phẩm đưa đi thí luyện. Từ xưa đến nay được xưng là ngu muội, phong kiến đồ, vật. Không đúng là như thế sao? Có lẽ người bình thường không rõ ràng. Nhưng là làm bạch bối lôi bộ đội đội trưởng, McKinley hiểu so với người bình thường nhiều rất nhiều. Hồi tưởng lại buổi sáng cái kia đạo đến từ tứ thần quan viên ý chỉ. Hắn đột nhiên minh bạch cái gì, mời xin hỏi. Ngài cũng là thần linh sao? McKinley tâm cẩn thận hỏi. Sợ mình tra hỏi quấy dày trước mắt nam tử cao lớn. Bởi vì đối phương nắm trong tay. Có lẽ so Ino còn muốn lực lượng đáng sợ. Hủy diệt chính mình. Hủy diệt Skypiea. So hắn tưởng tượng còn muốn đơn giản. Nhai lấy nhất đại khối tôm thịt. Lawyer ân một tiếng liền không để ý tới hắn. McKinley người này hắn có chỗ hiểu biết. Bản thân hắn chính là thần binh đội một viên. Cựu thần cam phúc người bộ hạ. Sở dĩ hội khúm núm thần phục với Ino. Trở thành thần binh đội phản đồ. Hắn mục đích trên thực tế chỉ là muốn để mọi người có thể sống sót. Để mọi người đừng đi làm tức giận Ino. Cho nên, hắn lên làm phụ trách chấp hành pháp luật Skypiea cảnh sát. Để mọi người phục tùng luật pháp. Tại nguyên chứ chung dựa theo pháp luật các loại làm khó dễ thảo mạo đoàn. Vì ngăn ngừa Ino đem lửa giận phát tiết tại bình thường Skypiea trên thân người. Đem đưa đi thí luyện. Vì Skypiea an bình, tử đạo hữu, bất tử bần đạo, không gì hơn cái này. Skypiea hiện tại hư giả an bình sinh hoạt. Có thể rất lớn một bộ phận đều là bởi vì McKinley duyên cớ. Chỉ bất quá làm Skypiea người. McKinley tuy nhiên hiểu càng nhiều. Nhưng là hắn nhận biết cực hạn còn tại đó. Lawyer cũng lười qua cùng hắn giải thích thần định nghĩa. Dù sao đối với người bình thường mà nói. Chính mình lực lượng xác thực có thể xưng là thần đại nhân. Lawyer gật đầu không chỉ có làm McKinley trông thấy. Trong nhà hàng người khác cũng giống như thế. Bọn họ phản ứng đầu tiên là không thể tin được thần là cao quý cỡ nào tồn tại. Làm sao có thể đi tới nơi này nhà trong nhà hàng ăn cơm. Nhưng là, vừa rồi lawyer phất tay liền xóa đi đến từ Ino phạt. Thử hỏi nếu như không phải thần thoại. Như vậy ai còn có thể ủng có như thế lực lượng. Hiểu được về sau chính là chấn kinh. Bọn họ nhao nhao run rẩy cúi đầu. Trầm mặc không nói. Skypiea sau đó Ino về sau. Rốt cục có cái thứ hai thần xuất hiện sao? Nếu như trước kia thần chỉ là Skypiea người đối với lãnh tụ xưng hô. Như vậy tại Ino xuất lĩnh thần quan cùng thần binh đến về sau. Thần cái tên này đã chân thực trở thành Skypiea người ác mộng. Đại biểu cho người phàm không thể với tới lực lượng kinh khủng. McKinley cũng là như thế. Trên mặt hắn đầu tiên là kích động. Nhưng là rất nhanh chuyển thành e ngại. Sau cùng hóa thành thật sâu tuyệt vọng. Là. Cho dù có cái thứ hai thần xuất hiện thì tính sao? xin nhờ đối phương trợ giúp bọn họ thoát khỏi Ino khống chế. Không muốn lại tiếp nhận lương tâm khiển trách. Dựa vào cái gì? Làm cao cao tại thượng thần chi? Bọn họ lại có tư cách gì làm cho đối phương tiến hành thiên vị? Thậm chí cùng một cái khác thần quyết đấu. Trong lúc nhất thời, trong nhà ăn liền an tĩnh như vậy xuống dưới. Chỉ có thể nghe thấy lawyer không ngừng nhấm nuốt âm thanh. Quanh quẩn tại trống vắng trong nhà ăn. Thẳng đến, lại tới. Người đến có hết hay không? Lawyer bất đắc dĩ buông xuống thực vật. Một bức đại nhân trông thấy hùng hai tử biểu tình buồn bực. Robin lượng cơm ăn vô pháp cùng lawyer so sánh. Nàng ăn xong nướng đi ra phi ngư về sau. Yên tĩnh uống vào dừa nước. Giờ phút này nàng giống như có cảm giác ngẩng đầu. Một cỗ so vừa rồi còn muốn làm người sợ hãi đáng sợ khí tức chính đang nhanh chóng tới gần. Lại một lần càng mạnh phạt sao. Thần cũng sẽ thẹn quá hóa giận a, Robin nghĩ như vậy. Bất quá có hắn tại lời nói. Hẳn là cũng lật không nổi sóng gió gì. Nhìn lấy cầm lấy khăn ăn chậm rãi lau ngón tay lawyer. Robin chống đỡ cái cằm cắn ống hút. Nhẹ nhõm cười. Thần chế tài. Lại tới. Chạy mau a. Rời đi nơi này. Vừa mới thở ra hơi Skypiea cư dân lại một lần nữa huyên náo đứng lên. Thất kinh bốn phía chạy trốn. Nhưng là phốc. Tại phía xa Upper Yat Ino phiền muộn một thanh lão huyết phun ra ngoài. Đem chung quanh tôi tớ hoảng sợ sắc mặt trắng bệch. Vừa mới phát sinh cái gì? Vì cái gì thần đại nhân còn muốn phát ra lần thứ hai phạt? Mà lại hắn vì sao lại thổ huyết? Một đám không rõ nội tình thần phó nơm nớp lo sợ nằm dạp trên mặt đất. Chân tay luống cuống. Không biết nên làm sao bây giờ? Lần này Ino đem toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở lawyer trên thân. Hết sức toàn lực qua quan sát hắn mỗi một tia động tác. Vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ không thể nào hiểu được đến phát sinh cái gì. So vừa rồi còn muốn quá phận là, lần trước lawyer đều còn có rõ ràng phất tay động tác. Nhưng lần này, lại là liền cũng không ngẩng đầu một chút. Kết quả dù vậy, chính mình cái kia đạo uy đủ sức để hòa tan sắt thép cùng hoàng kim lôi điện vẫn là như vậy đột. Nhiên biến mất, không có một chút dấu hiệu, cũng không có một chút dư ba. Thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Nếu như không phải lên tầng mây đều bị lôi đình chi trụ quấy thành một cái lối đi. Liền liền chính hắn đều muốn hoài nghi mới vừa rồi là không phải đang nằm mơ. Khả khả ác, chỉ là thanh hải người. Một cái thanh hải người. Ino đem hàm răng cắn kẽo kẹt rung động. Từng đạo đáng sợ lôi điện ở trên người hắn không ngừng du tẩu. Tựa như đến từ cửu phía trên lôi thần. Uy nghiêm không thể xâm phạm. Ta cũng không tin. Người mỗi một lần đều có thể chống đỡ đỡ được. Ino giơ cao lên hai tay. Một tia chớp lần nữa bay lên không trung. Nhưng còn chưa kết thúc. Lần này không còn là đơn thuần một đầu. Mà chính là trên trăm đầu lôi điện bị không ngừng bắn ra qua. Mục tiêu trực chỉ lawyer chỗ nhà ăn. Ầm ầm trong lúc nhất thời. Tầng mây bên trong lôi tiếng nổ lớn. Toàn bộ Upper Yat đều tại lôi thần Ino lửa giận bên trong run lẩy bẩy. Ngày tận thế đồng dạng cảnh tượng bao phủ tại tất cả mọi người trái tim. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lại biến mất. Đến là tình huống như thế nào a hiện tại. Rõ ràng lôi điện đã dán lên nóc phòng. Kết quả bất quá là nháy trong chớp mắt. Đáng sợ như vậy lôi điện như cũ đột nhiên biến mất. Ảo giác, vẫn là hắn cái gì? Skypiea đến xảy ra chuyện gì? Hừ, không biết vì cái gì. Rõ ràng chưa từng gặp qua. Nhưng Robin trong đầu vẫn như cũ hiện ra cái kia thần Ino thẹn quá hóa giận hình ảnh. Không khỏi nhẹ giọng bật cười. Đối phương là một cái duy ngã độc tôn độc tài giả. Điểm này chỉ xem Skypiea người đối với hắn kiêng kỵ liền có thể phát hiện. Thường thường duy ngã độc tôn gia hỏa. Đều là bởi vì chính mình nắm trong tay tuyệt đối cường đại. Khiến cho mọi người vô pháp phản kháng lực lượng. Bởi vậy bọn họ đối với mình đều không bình thường tự tin. Mà lawyer bây giờ đang làm. Cũng là đem đối phương tự tin cho không lưu tình chút nào nghiền nát thành cặn bã. Thậm chí càng quá phận hắn là tại nhục nhã Ino đã Ino không phải đối thủ của hắn. Như vậy không chỉ có không đi đánh bại hắn, còn tưởng là lấy đối phương mặt phá đi một lần lại một lần công kích. Để thần nhìn tận mắt chính mình thần đàn sụp đổ, từ cửu phía trên rơi vào đầm lầy. Giết người chu tâm lawyer ác thú vị khi thật là khủng bố như vậy. Cách nhi, lawyer dễ chịu đánh ở nonê. Bưng lên trên mặt bàn nước trái cây từng ngụm uống. Uống xong chỉ ít 10 người phần nước trái cây. Lawyer lúc này mới hài lòng tựa lưng vào ghế ngồi. Thở phào một hơi. Skypiea thực vật quả nhiên có một phong cách riêng. Rất lâu không có ăn thống khoái như vậy. Cảm ơn tạ khích lệ. Thần đại nhân, quán ăn lão bản xoa xoa tay. Ở bên một mặt xiểm cười híp mắt. Mặc kệ đối phương có phải hay không như Ino đồng dạng thần linh. Dù sao đối phương có được lực lượng là mình vô pháp phản kháng. Đã lawyer biểu thị hài lòng. Đối với hắn như vậy mà nói đây là không thể tốt hơn tin tức. Lời nói mới vừa rồi còn thật sự là nguy hiểm a. Ino vậy mà một hơi hạ xuống trên trăm đạo lôi điện. Lawyer dùng cây tăm xỉa răng khe hở. Đảo mắt cá chết. Ngoặc kép chấm hỏi. Có loại chuyện này sao? Robin kinh ngạc nhìn lấy lawyer. Vì cái gì ta cái gì đều không có cảm giác đến. Trên trăm đạo lôi điện. Nếu như đều là trước kia loại kia cường độ lời nói. Nàng không có khả năng không có cảm giác chút nào a. Nha, người cũng không hiểu. Lawyer tiếp nhận lão bản đưa qua xúc miệng nước. Lộc cộc về sau nôn tại tinh xảo trong chậu nước. Sau đó hắn đứng lên. Đối Robin nói. Đi thôi, người ta nhiệt tình như vậy. Không đi qua một chuyến nhiều không có ý tứ. Ha ha, người vui vẻ là được rồi. Robin khép lại bút ký. Đem cất vào hầu bao đựng ở trên đai lưng. Hai người đi ra ngoài. Đột nhiên lawyer giống là nhớ tới cái gì giống như. Trùng còn đang cố gắng đối băng khối hà hơi ý đồ hiểu biết cứu mình. McKinley nói. Đúng, các ngươi hẳn là có liên hệ cam phúc người biện pháp a. McKinley ngẩng đầu nhìn lawyer. Không biết hắn lời này là có ý gì. Mà lại cam phúc ngươi thế nhưng là đời trước thần danh chữ. Đối với cái này, lawyer mỉm cười. Có một số việc cần muốn các ngươi trợ giúp. Ta muốn vẫn là tìm đức cao vọng trọng người đến câu thông tương đối tốt. Huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.